Ác Linh Quốc Gia 2, quyển 1, góc truyện audio.com. Có điều với những chuyện như thế này, trong mắt hắn thì thật hay giả trái lại cũng có mối liên quan không quá lớn. Dù sao đi nữa thì hắn cũng không thật sự muốn thực hiện lời hứa của mình. Tỏ ra tốt bụng mà buông tha cho một con quỷ vật giết chóc tàn nhẫn. Giữa mày với những con quỷ vật khác kia có liên hệ với nhau sao? Hoặc là nói, giữa những con quỷ vật như bọn bây có mối liên kết sao? Không có liên kết gì. Bọn ta lấy tư cách là kẻ hủy diệt chắc chắn là sẽ không có bất kỳ tình cảm hay cảm xúc gì. Giữa hai bên lại càng không có bất kỳ trao đổi gì với nhau. Kẻ hủy diệt mạnh mẽ sẽ thông qua cắn nuốt những kẻ hủy diệt nhỏ yếu hơn để trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho nên nếu như ta đụng phải một kẻ hủy diệt mạnh hơn so với ta, ta sẽ bị đối phương trực tiếp nuốt trọn. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, trong lòng đột nhiên có chút lạnh cả người, bởi vì những lời này nghe vào giống như đang nói đến chính hắn vậy. Bây giờ không phải hắn cũng đang dựa vào nuốt chửng những con ác quỷ nhỏ yếu hơn so với mình, sau đó chiếm đoạt năng lực để trở nên mạnh mẽ hơn hay sao? Hạ Thiên Kỳ chưa từng suy nghĩ quá nhiều về những chuyện như vậy. Dù sao thì hắn bây giờ vốn dĩ cũng không quá mức để ý đến cách thức trưởng thành. Hơn nữa đối tượng mà hắn nuốt chửng chính là quỷ vật, cũng không phải là những loài giống như những người vô tội kia. Nếu như nói cho dễ nghe một chút thì xem như là vì dân trừ hại đấy chứ. Trước khi ngươi tiến vào hư vô, thật sự đến một chút ký ức ngươi cũng không có sao. Rốt cuộc ai là người bắt ngươi nhốt vào? Là ai hạ lệnh cho các ngươi đi phá hoại? Những chuyện này ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả hay sao? Đúng vậy, ta hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng gì. Có một số thứ ta có thể nhớ lại được thì lại giống như là đến từ bản năng. Thật sự ta cũng rất ghét cái cảm giác này, bởi vì ta hoàn toàn bị điều khiển như một con rối gỗ. Nữ quỷ nói đến chỗ này, giọng nói lại khàn khàn thêm một chút, ngươi có tên chữ sao? Ta tự đặt cho ta một cái tên, gọi là Tiểu Như, thế nhưng cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì phàm là những kẻ biết cái tên này đều bị ta giết chết. Nữ quỷ tên Tiểu Như nói đến đây thì nó đột nhiên giống như bị một lực lượng vô hình nào đó điều khiển. Há miệng nhắm về phía Hạ Thiên Kỳ rồi liên tục gào thét thành một chuỗi tiếng quỷ kêu vô cùng chói tai. Sau đó khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, cả thân thể bắt đầu giằng co bên trong quỷ vực vây khốn nó. Hạ Thiên Kỳ đứng bên cạnh quan sát một hồi lâu. Hiển nhiên nữ quỷ này thật sự giống như những gì nó vừa mới thuật lại. Bị cái ý chí giết chóc phá hoại trong cơ thể thao túng. Mặc dù ta vẫn có một chút đồng cảm với ngươi, thế nhưng ta vẫn không có cách nào buông tha cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đi đến bên người nữ quỷ, sau đó khởi động khả năng dung hợp rồi từng chút một hút nữ quỷ vào trong thân thể hắn. Sau khi nữ quỷ bị hắn hút vào trong thân thể rồi thì lại tạo thành một cái kén quỷ. Sau đó cái kén quỷ này sẽ dần dần tan rã trong quỷ dịch. Mãi cho đến khi bị hắn hoàn toàn hấp thu mới thôi. Mà bên cạnh nó còn có một cái kén quỷ rất nhỏ. Đó chính là hai cái mặt quỷ mà lần trước hắn dung hợp kia. Hôm nay cũng chỉ còn lại có một cái. Đợi đến sau khi dung hợp thuận lợi rồi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không chịu được mà dâng lên chút phiền muộn. Con nữ quỷ này chắc chắn là thuộc về ngoại tộc giữa những con quỷ vật khác. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sinh ra thương cảm với một con quỷ vật. Vốn tưởng rằng loài quỷ vật trời sinh đã thích giết chóc. Thế nhưng sau khi nghe nữ quỷ nói hết ra thì hắn lại không khỏi nghĩ đến rằng, nếu như đổi lại là tự bản thân mình đang giữa lời nguyền rủa, không chém giết thì sẽ chết, như vậy hắn sẽ chọn từ chối sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Kể từ sau khi đi đến khu vực thứ hai này đến sau đó, mặc dù hoàn cảnh ban đầu ở nơi này khiến cho hắn có chút khó thích ứng được, thế nhưng sau khi đã thích ứng được rồi, hắn phát hiện ra cũng giống như một mặt đen tối khác của thế giới vậy. Hoàn toàn kích phát đến sâu trong nội tâm hắn, khiến cho cái gọi là quyền lực này,